Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3514, Đào Sơn Thập Bát Tiên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chú tinh biệt viện bên trong. Tuần Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa đều lâm vào trong trầm mặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Sương đến thần đô sao? Một lúc sau, Tô Yến Hoa hỏi, Tuần Chi Tàng nói ra. Đến rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa vừa cười vừa nói. Những người khác đâu? Chúng ta những lão hữu này. Cũng đã lâu không có chạm mặt đi. Tuần Chi Tàng hai mắt co rụt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là dự định đem Đào Sơn Thập Bát Tiên lần nữa tụ bắt đầu sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa nghiêm túc nói. Có gì không thể. Bây giờ Lâm Bạch lập tức sẽ tiến giam Thiên Ti rồi. Biết hắn nhìn thấy chuyện năm đó. Cùng Trung ương Thánh Quốc cùng Cổ Tiên Tông chiến trường coi như lại lần nữa kéo ra. Chẳng lẽ chúng ta giờ phút này còn muốn tiếp tục ẩn núp xuống dưới sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Chi Tàng đôi mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng giấu đủ. Lam Lăng, hắn là tới không được. Đông Châu Học Cung đoán chừng sẽ không dễ dàng tại nhường hắn gia nhập chiến trường rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Chính Nhất, hắn cũng coi như đi. Côn Khư năm đó chảy máu. Đã đủ nhiều. Phó Thanh Sương, đã đến thần đô rồi. Ngày mai chúng ta có thể đi tìm hắn chạm mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Phong Hòa Thượng, cái này con lừa chọc nhỏ đi vào thần đô về sau. Trực tiếp đi trấn quốc tử ở Phong Linh Tử. Hắn giống như cần phải đi tìm quốc sư đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Mộc, hắn nói chậm nhất ngày mai hoàng hôn liền có thể đến thần đô. Chấm, đến mức Hồng Hoa Thiên. Bây giờ còn tung tích không rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ bỏ bị bắt Lâm Đạc đại ca cùng Lý Tố Bạch. Phản bội Lý Kiếm Việt, Mạc Vấn Thần, Long Lăng Tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi Ôn Thành cùng Kim Lộ cùng với Tiết Thiên. Trần Thiến Vân. Lại tính bên trên hai người chúng ta. Đào Sơn Thập Bát Tiên coi như tề tựu rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Chi Tàng đang nói đến Ôn Thành. Kim Lộ, Tiết Thiên, Trần Thiến Vân ba người thời điểm. Trong mắt hiện ra một vòng buồn bã sắc. Đào Sơn Thập Bát Tiên. Lấy Lâm Đạc cầm đầu. Tiếp theo chính là Lý Tố Bạch. Phó Thanh Sương, Mạc Vấn Thần, Lam Lăng, Lý Chính Nhất, Cửu Phong Hòa Thượng, Phong Linh Tử, Bạch Mộc, Hồng Hoa Thiên, Lý Kiếm Việt, Long Lăng Tiêu, Ôn Thành, Kim Lộ, Tiết Thiên, Tuần Chi Tàng, Tô Yến Hoa, Trần Thiến Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch bị bắt. Long Lăng Tiêu cùng Mạc Vấn Thần phản bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Thành cùng Kim Lộ, Tiết Thiên cùng Trần Thiến Vân đều đã cho nên. Phản đồ Lý Kiếm Việt cũng chết tại hơn 20 năm trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Lăng Tiêu bị Lâm Bạch chém giết tại Thanh Long Đế Quốc bên trong. Hồng Hoa Thiên không biết tung tích. Đến nay tung tích không rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa nói ra, như vậy nói cách khác, bây giờ đến thần đô người tới. Trừ hai người chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Mộc, Cửu Phong Hòa Thượng, Phó Thanh Sương, Phong Linh Tử sáu người rồi. Tuần Chi Tàng khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ rồi, Tô Yến Hoa khẽ cười nói. Đích thực là đủ, Tuần Chi Tàng cười nói. Nhường Phó Thanh Sương đi cùng Mạc Vấn Thần đánh. Hai người chúng ta có thể không phải là đối thủ của Mạc Vấn Thần. Chỉ có Phó Thanh Sương mới có thể đánh với hắn một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng liếc nhau. Hai người khóe miệng không khỏi đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nếu là Lam Lăng cùng Lý Chính Nhất cũng có thể đến. Đừng nói là Vinh Thân Vương tại thần đô bên trong hành cung rồi. Liền xem như Trung ương Thánh Quốc Hoàng Cung. Chúng ta cũng có thể giết cái chín tiến chín ra. Tô Yến Hoa thở dài một tiếng nói ra. Bất quá đáng tiếc, hai người bọn họ trên thân đều gánh vác quá nhiều. Không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Châu Học Cung, Lam Lang Hồ Nước bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Lang sắc mặt trắng bệch, hai mắt tang thương. Nhìn xem cái kia lẳng lặng nước hồ. Trong mắt hiển hiện hồi ức. 29 năm, muốn tới sao? Gần nhất mấy ngày Lam Lang từ đầu đến cuối cảm giác được một luồng dị dạng suy nghĩ tại bao quanh hắn. Đó là một loại lâu ngày không gặp khát máu cảm giác. Giống như là năm đó hắn đi theo Lâm Đặc cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng một chỗ liên thủ xông xáo Trung ương Thánh Quốc đồng dạng nhiệt huyết như vậy. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tính toán thời gian, Lâm Bạch đi Trung ương Thánh Quốc cũng sắp có hơn một năm đi. Hắn, chuẩn bị xong chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Lăng từ hồ nước liền đứng lên. Ánh mắt âm trầm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Châu Côn Khư, Lý Chính Nhất ngồi tại hắc ám trong đại điện. Trong miệng hắn có chút nhớ tới rất nhiều danh tự. Lâm Đạc, Tố Bạch, Bạch Mộc, Tuần Chi Tàng. Tô Yến Hoa, Cửu Phong, Phong Linh Tử, Lam Lăng, Lý Chính Nhất thanh âm trầm thấp làm câm, quanh quẩn tại hắc ám trong đại điện, như khóc giống như khóc, giống như ma âm rót vào tai, làm người chấn động cả hồn phách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn, nghỉ ngơi hai ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày đầu tiên lúc tờ mờ sáng, Dương Điện quản sự chỗ phái tới một vị người hầu. Lâm Bạch đại nhân, Long chủ xin ngài đi Long Sơn tụ lại. Biết rồi, Lâm Bạch nghe nói sau lập tức đáp ứng đến. Nhưng tùy theo lại nhíu mày. Long chủ Kha Nhan muốn gặp chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết đến tột cùng không biết có chuyện gì, Lâm Bạch vẫn là tại thu thập một phen về sau đi hướng Long Sơn. Long Sơn chính là mỗi một đời Long chủ chỗ cư trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào trên ngọn Long Sơn, Lâm Bạch xa xa liền trông thấy Long chủ Kha Nhan khoanh chân ngồi tại một tòa vách núi liền thanh tùng dưới. Lâm Bạch chậm rãi đi qua, ôm quyền hô, Lâm Bạch, gặp qua Long chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi tại thanh tùng ở dưới Long chủ có chút quay đầu, khẽ cười nói, đến, ngồi đi. Lâm Bạch đi qua, ngồi tại bên vách núi, ngồi tại Long chủ bên người. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Phía trước một mảnh sáng tỏ thông suốt thiên địa. Từ dưới đất này nhìn ra ngoài cơ hồ có thể đem Long Phượng phủ chung quanh mấy cái phủ nha thu vào đáy mắt. Phong cảnh vô cùng tốt. Lâm Bạch nhãn lực không tệ. Còn mơ hồ có thể trông thấy nơi xa phủ nha bên trong có lấy từng cái con kiến lớn nhỏ bóng người đang nhanh chóng dục dịch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó ta lần đầu tiên tới nơi này bái kiến đời trước Long chủ. Trông thấy nơi này phong quang về sau. Ta liền âm thầm thề. Ta nói. Ta nhất định phải trở thành Long chủ. Sau đó ở tại trên ngọn Long Sơn. Mỗi ngày hàng đêm đều muốn nhìn thấy gió này cảnh. Long chủ tầm mắt hồi ức nói. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hình như có chủng nhớ lại năm đó thanh xuân. Long chủ sau khi nói xong. Tựa hồ tại chờ Lâm Bạch đáp lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chần chờ một chút. Khẽ cười nói. Ta lại không loại suy nghĩ này. Long chủ tò mò hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ nơi đây phong cảnh không tốt sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nơi đây phong cảnh thuộc về thần đô nhất tuyệt. Nhưng nơi đây phong cảnh cũng vẻn vẹn chỉ là thần đô nhất tuyệt. Ngồi ở chỗ này, phóng nhãn nhìn lại, có thể đem Long Phượng phủ phụ cận mấy cái phủ nha thu vào đáy mắt. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái này phủ nha bên ngoài, còn có tốt hơn phong cảnh. Long chủ khẽ cười nói. Cái kia ngươi cũng đã biết, có thể ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh người. Thiên hạ này phong cảnh đều có thể trông thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long chủ nói không sai. Có thể ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh người. Chỉ có Long đỉnh người thống trị. Cũng chính là Long chủ bản thân. Có thể trở thành Long đỉnh Long chủ. Bực này địa vị. Bực này quyền lực. Bực này tu vi. Thiên hạ này nơi nào đi không được. Hắn muốn ngắm phong cảnh. Trên man cổ đại lục này địa phương nào không nhìn thấy. Được rồi. Người có chí riêng. Long chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta lần này gọi ngươi tới. Là bởi vì ngươi thu hoạch được ngươi tại đạo lâu bên trong cảm ngộ xuất đạo xương. Dựa theo Long đình cùng phượng các quy củ. Ngươi có thể đạt được một viên tiến vào thiên thần mộ tư cách lệnh bài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Long chủ đưa tay vung lên. Một khối thanh đồng lệnh bài hiện lên ở trong lòng bàn tay. Lâm Bạch định thần nhìn lại. Trên lệnh bài kia dùng kiếm ghi chép lấy một cái cổ quái văn tự. Lâm Bạch nhìn hồi lâu mới nhận ra đến. Cái này tựa như là một cái. Nhập, chữ, ngươi đạt được đạo cốt. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp. Bây giờ vận dụng đạo cốt. Đồng thời vô đại dụng. Chờ đến ngươi tu vi đột phá đến chuẩn đạo cảnh về sau. Muốn bắt đầu ngưng tụ đạo vận trùng kích đạo cảnh thời điểm. Đó mới là đạo cốt phát huy kỳ hiệu thời điểm. Long chủ nói ra. Mặt khác, cái này đi thiên thần mộ lệnh bài. Ngươi nhớ kỹ một điểm. Thiên thần mộ. Đi vào dễ dàng, đi ra rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ xưa đến nay, rất nhiều trên man cổ đại lục võ giả đều đã từng đi qua thiên thần mộ. Nhưng có thể từ thiên thần mộ đi ra người, cơ hồ một cái tay đều có thể thuộc qua được đến. Cho nên, người đạt được đi hướng thiên thần mộ lệnh bài về sau. Không nên gấp tại sử dụng. Chờ ngươi đột phá chuẩn đạo cảnh. Ngưng tụ đạo vận vẫn còn không cách nào xông phá đạo cảnh kết ngạnh. Thọ nguyên sắp hết thời điểm. Không còn đường lui ngay. Thiên thần mộ này lệnh bài chính là ngươi sau cùng đường lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu chưa? Long chủ lời nói thấm thía nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhận lấy thiên thần mộ lệnh bài. Gật đầu nói. Minh Bạch, cần phải như thế nào sử dụng thiên thần mộ lệnh bài đâu? Rất đơn giản, rót vào một giọt máu. Linh lực thôi động, lệnh bài bên trên trận pháp truyền tống tự nhiên sẽ đưa ngươi trong nháy mắt đưa vào thiên thần mộ bên trong. Long chủ thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.